Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 441. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau khi 9 người rời đi, mấy người Sa Huyền đã xuất hiện tại nơi đó. Nhìn những cây ăn trái trơ trụi và vùng đất hoang trụi lùi không có một cọng cỏ, Kỳ Thuật cảm thấy khá tức giận. Chắc chắn bọn họ đã hái hết rồi. Đám tiểu nhân đê tiện này, đừng để ta bắt được chúng. Hắn ta có thể cảm nhận được, họ đang ở ngay phía trước. Cổ Viên nhìn xuống phía dưới cây ăn trái, không có một hạt thiên tinh quả nào. Nếu chúng không ăn, thì chắc chắn vẫn còn trên người chúng. Kỳ Thuật nghiến răng, một con niệm thú trong cổ thần long này cũng có thể nghiền C-H-E-T chúng. Ta thật muốn xem chúng có thể chạy đi đâu. Đi đến giữa vùng thạch nguyên, bị những vách đá cao chặn lại, chỉ còn một lối đi hẹp duy nhất ở giữa, và ở giữa lối đi đó có một gốc cây màu đỏ. Trên đó có một con bảo hoa màu đen xanh. Chẳng bao lâu sau, mấy người đi thám thính từ 4 phương 8 hướng đã tụ tập lại. Xem qua một vòng, chỉ có con đường phía trước có thể đi. Muốn đến Long Tâm chắc chắn phải đi qua con đường này. Khương Trúc nói, Trương Đồng bĩu môi, vậy thì xong rồi, khí tức của bảo hoa đó ít nhất cũng phải bát giai trung kỳ. Cho dù chúng ta có quỳ xuống cầu xin cũng không thể qua được. Chưa kịp nghĩ ra đối sách, Bạch Tử Mục đang quan sát tình hình vội vàng bay tới. Họ đã đuổi kịp rồi, quả thật là trước có sói sau có hổ. Trong cổ thần long này rốt cuộc có bao nhiêu bảo vật? Sao mà con niệm thú nào cũng đều là thất giai bát giai hết vậy? Huyền Tịch vừa lo lắng vừa cảm thán. Thật không biết khi thần long vừa chết, khí tức và hơi thở còn sót lại đã mang lại lợi ích cho bao nhiêu sinh vật hư không? Không quan tâm nữa, chúng ta hãy trốn trước đã, còn lại tính sau. Khương Trúc suy nghĩ một chút rồi dẫn họ trốn vào chỗ tối. Sau đó mở hố đen chui vào. Vừa vào trong đám người Huyền Tịch đã bị những hư linh CSNC miếng bao vây ở giữa. Vô số đôi mắt phát sáng nhìn họ chằm chằm khiến họ nuốt nước bọt. Đã vào ổ của hư linh, làm sao không hoảng hốt. Hơn nữa bây giờ họ cũng không còn trong kỳ hồi sinh nữa rồi. Khương Trúc vội vàng chắn ở phía trước, giải thích, những người này không thể ăn, họ là ca ca tỷ tỷ, chúng ta không ăn người nhà, ngoan nào. Mặc dù hư linh nhìn mà thèm thuồng, nhưng vẫn gật đầu, quả thật, tình yêu là sự kiềm chế. Mục Trì thở dài cảm thán, đột nhiên nghĩ ra một điều, không đúng, hư linh là con của Trúc Tử, còn họ là ca ca tỷ tỷ. Hắn mỉm cười chất vấn. Trúc Tử, ngươi lại âm thầm chiếm lợi của chúng ta à? Làm sao mà chiếm lợi được? Khương Trúc nhìn Trương Đồng với vẻ chính đáng. Ngươi là gì của ta? Trương Đồng nhớ lại trận đánh cược trước đó ở trước thiên môn. Ấm ức đáp, Tôn Tử, Mục Trì. Khương Trúc tức giận nhướng mày với hắn. Vẻ mặt như thể các ngươi còn được hời ấy chứ? Ngay lúc này, nhóm của Kỳ Thuật cũng đã đến gần vách đá. Nhóm người Khương Trúc lập tức ngừng đùa giỡn. Từ bên ngoài nhìn vào, chỉ thấy trên vách đá có một khe hở rất kín đáo. Giống như một con mắt, 9 người trong hố đen đều chen chúc lại với nhau. Đang nhìn ra ngoài qua khe hở nhỏ đó, Kỳ Thuật nhíu chặt mày. Khí tức của mấy con chuột lục giai vừa rồi rõ ràng ở đây. Sao chỉ trong chớp mắt lại không thấy nữa? Không lẽ đã tìm thấy bảo vật gì? Nhưng hắn ta đã đặt cấm chế truy tìm trong thức hải của chúng. Cho dù có bảo vật cũng không thể biến mất hoàn toàn như vậy. Kỳ Thuật kiểm tra một vòng không có kết quả, đành phải quay lại bàn bạc với những người khác. Phía trước chỉ có một con đường có thể đi. Thanh độc bảo hoa canh giữ có thực lực bát giai trung kỳ. Vô hoạn tử thụ ở phía dưới nó chính là thứ mà Tư Mã Túc thiếu. Đến lúc đó đưa cái này cho hắn ta, có thể nhờ hắn ta giúp sửa chữa bảo vật. Cổ Viên xoa xoa cánh tay, cảm giác đau đớn truyền đến, nói, chúng ta vừa mới chiến đấu với một con niệm thú bát giai, đều bị thương không nhẹ, con bảo oa này cần phải suy tính kỹ càng mới được, không thể hành động bừa bãi. Sa Huyền gật đầu, được, dù sao đến lúc đó cũng phải chia sẻ vô hoạn tử thủ. Bảy người ở bên này quyết định đi xa hơn một chút để bàn bạc đối sách. Nhưng Khương Trúc trong hố đen nghe thấy thì không vui. Còn bàn bạc đối sách, làm sao có thể, chính là muốn các ngươi bị thương nặng. Mấy người Tiêu Trường Phong chỉ thấy khóe miệng Khương Trúc cong lên. Đưa tay hút một linh dược, rồi mạnh mẽ ném về phía đầu con bảo hoa. Bảo hoa bị ném trúng thì ngẩn người. Bảy người cổ viên đang chuẩn bị rời đi, bảo hoa phản ứng lại, khí thế lập tức bùng nổ, niệm lực bát giai trung kỳ B, A, N quét xung quanh. Khương Trúc đã sớm để hư linh đóng hố đen lại, cái quét mắt này chỉ còn lại bảy người ở xa, lúc này bảo hoa giận không kìm được, nhảy vọt ra ngoài, hình dáng vốn chỉ bằng đầu người bỗng chốc trở nên khổng lồ. Miệng phát ra tiếng kêu trầm thấp, nhìn thấy thanh độc bảo hoa đang lao tới, kỳ thuật tức gần chết, Thu Vũ Miên Miên, chết tiệt, con súc sinh này sao vô duyên vô cớ phát điên thế? Cứ có đá rớt xuống đầu, là phải tính lên đầu họ sao? Gia Huyền cũng cảm thấy vận may của họ hơi kém, vô cớ bị dính vào một tai họa không đâu, họ hoàn toàn không hề động thủ. Nhưng thanh độc bảo hoa thì không quan tâm đến họ. Xung quanh chỉ có nhóm người này. Không tìm họ thì tìm ai? Hoa, một tiếng rít gào vang lên. Một lượng lớn độc tố màu đen xanh từ cơ thể bảo hoa phun ra. Tràn ra xung quanh không có điểm dừng. Chỉ trong chớp mắt, mọi sinh vật xung quanh đều héo úa. Biến thành một vùng đất chết. Chỉ còn vô hoạn tử thụ vẫn đung đưa trong gió. Một vài người trong hố đen lén lút quan sát tình hình. Cây này có thể chế tạo phù bút. Minh Nhã Quân nói, chỉ cần có phù bút, dù không có giấy phù ta cũng có thể nghĩ cách vẽ ra phù chú. Thật sao? Vậy chúng ta tìm cơ hội trộm nó về cho ngươi. Khương Trúc phấn khởi xoa xoa tay. Bây giờ đan dược của Tiêu Tiêu đã có. Cấm chế của Bạch Tử Mục và Minh Nhã Quân cũng đã có manh mối. Nếu thêm phù chú, sau này họ sẽ bớt lo lắng hơn. Độc tố của con bảo hoa này dường như có tác dụng hạn chế niệm lực và thần thức. Đây là một cơ hội tốt. Khương Trúc chăm chú nhìn tình hình bên ngoài. Các ngươi đừng ra ngoài. Một mình ta đi là được. Trong hố đen không có phương hướng. Một khi vào hố đen thì không thể di chuyển. Muốn di chuyển thì chính nàng phải dẫn theo đám hư linh di chuyển ra ngoài. Nếu không dễ bị lạc, những lúc khác lạc không sao, nhưng trong cổ thần long thì phải cẩn thận một chút, lỡ không may đi ra ngoài, họ tìm ai để nói lý lẽ? Thiền Tâm, được, tiểu sư muội, muội cẩn thận nhé. Khương Trúc gật đầu, nắm chặt một hư linh, lập tức bước ra khỏi hố đen. Độc tố màu xanh đen bao trùm con bảo hoa và nhóm người đó. Từ bên ngoài có thể mơ hồ thấy ánh sáng niệm lực đang lấp lánh bên trong. Cuộc chiến thật khốc liệt. Khương Trúc vừa cảm thán, vừa ôm chặt thân vô hoạn tử thủ, rồi đột ngột dùng sức, kéo lên cả gốc. Những người ở xa đang đánh nhau không ngừng. Khương Trúc bình tĩnh vác vô hoạn tử thủ cổ vũ họ. Rồi quay người nhanh chân bước vào hố đen. Cách chương